Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2016, chương 2016 thuần khiết mỹ lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Phát sóng trực tiếp diễn đàn thuần một sắc nhắn lại đều là ở điểm tán minh ca kia nói chuyện thanh. Âm ngữ khí đều ở cảm thán minh ca thanh âm này quả thực chính là cái phát sóng trực tiếp dưới đất. Đá trôi a, một chút đều không yêu diễm làm ra vẻ. Những câu đều có thể chọc đến người tử huyệt. Đại gia cảm thấy cái kia kêu tiểu nhu muội muội, nữ chủ bá nhất định bị minh ca những lời này đó cấp tức giận đến hộc máu, bất quá rạng sáng lúc sau. Chủ bá, tiểu nhu muội muội Thượng Tuyến đối đại gia giải thích. Nàng đối đại gia nói buổi tối cùng bạn cùng phòng đối thoại là nàng cùng bạn cùng phòng cố ý thiết kế tốt, chính là muốn cho càng nhiều người chú ý nàng. Phương thức này có chút đầu cơ trục lợi. Nàng vì thế đối đại gia cảm thấy thực xin lỗi. Nàng tỏ vẻ nàng về sau sẽ dựa vào chính mình năng lực khiến cho đại gia chú ý, mà không phải dựa phương thức này tới hấp dẫn đại gia trong mắt. Nàng nói thật sự thành khẩn. Hơn nữa này phiên giải thích nhiều ít còn tính có thể viên trở về. Nề hà đại gia không nghe nàng giải thích a, mọi người đều đang hỏi nàng hôm nay buổi tối ngực bên trong sung chính là cái gì nga. Còn hỏi nàng bối cảnh thoạt nhìn như là ở khách sạn. Hỏi nàng lại là cùng cái nào bạn trai khai phòng. Đương nhiên, để cho đại gia quan tâm vấn đề đó là nữ nhân này thế nhưng ngầm xưng hô bọn họ là một ít ghê tởm lại hạ lưu điếu ti. Mọi người sôi nổi đều ở chất vấn tiểu nhu muội muội. Nếu như vậy ghê tởm đại gia, vì cái gì còn muốn lấy lòng đại gia? Có phải hay không quá tịch mịch phạm tiện nha? Phát sóng trực tiếp ngôi cao rất nhiều ngôn ngữ đều vô cùng hạ lưu lại dơ bẩn. Đặc biệt là những cái đó dị thường hòa bạo cái gọi là mỹ lệ thanh thuần tiểu chủ bá nhóm trong phòng. Càng là ô đến rối tinh rối mù, hiện tại những người này liền thích như vậy nha, không ô không hỏa, mẫn. Tiểu nhu xem như cái nổi danh chủ bá, nàng có sinh viên danh hiệu, lại có bạch phú mỹ thân phận, tuy rằng nàng trong phòng cũng thực ô, nhưng đại gia rất nhiều còn xem như lễ phép. Bởi vì đều là đem nàng đương cao lớn thượng nữ thần tới đối đãi, rất ít có người làm nàng làm cái gì chuyện khác người. Nếu là có người dám ô ngôn uế ngữ, lập tức liền sẽ bị đại gia tập thể công kích. Đã từng mẫn tiểu nhu phát sóng trực tiếp trong phòng thật là lại hài hòa bất quá, nhưng mà này một buổi tối nàng trong phòng bị các loại ô ngôn uế ngữ spam. Những cái đó ý dâm nàng nói các loại thằng đáng lời nói người nhiều đếm không xuể. Nàng chính là kéo hắc cũng kéo bất quá tới. Chẳng sợ cái này buổi tối nhân khí phi thường hòa bảo, nhưng mẫn tiểu nhu đáy lòng lại có loại bị vũ nhục giống nhau cảm giác. Nàng phát sóng trực tiếp xong sau, bò ở tề mới vừa trong lòng ngực ô ô ô khóc thút thít. Sở Minh ca sao lại có thể như vậy nói ta? Ta trước nay cũng chỉ có ngươi một cái bạn trai. Tại đây phía trước đều không có nói qua luyến ái. Nàng vì cái gì muốn bôi nhọ ta? Hiện tại hào, ta những cái đó fan đều tin nàng nói. Tề ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Ô ô ô. Tề mới vừa vuốt mẫn tiểu nhu thuận hoạt tóc dài. Tề mới vừa cùng Minh ca đối thoại giọng nói hắn ở mẫn tiểu nhu tới phía trước cũng nghe vài biến. Không thể không nói, Sở Minh ca thanh âm hiên ngang đạm mạc, tuy rằng không phải cái loại này nũng nịu mềm mỹ khả nhân thanh âm, nhưng ở cái này chủ bá nhóm thanh âm đều nũng nịu thời đại. Thanh âm này thật đúng là một loại thực độc đáo mị lực, hắn phát sóng trực tiếp hệ thống thậm chí còn vì cái này thanh âm đánh 99 phân, đây là đối các nam nhân rất có lực hấp dẫn một loại thanh âm. Tuy rằng nam nhân đều thích kiều mềm khả nhân nữ hài tử, nhưng đại bộ phận nam nhân càng muốn chinh phục chính là cao lãnh độc cụ đặc sắc nữ nhân. Tề mới vừa Một bên hồi tưởng Sở Minh Ca thanh âm, một bên sờ tiến Mẫn Tiểu Nhu quần áo, xoa Mẫn Tiểu Nhu màn thầu. Đừng sợ, có ta ở đây đâu, ngươi yên tâm, những cái đó thích ngươi fan sẽ vẫn luôn đều thích ngươi. Này cũng không phải cái gì đại sự, ngày sau ngươi phát sóng trực tiếp thời điểm nói không chừng sẽ có nhiều hơn người thích ngươi, ta không phải lo lắng những cái đó fan. Mẫn Tiểu Nhu mày hơi hơi nhíu lại, thanh âm ủy khuất kiều mềm mại nói, ta là nói ta bạn cùng phòng Sở Minh Ca, ta lúc này nếu là cùng chủ nhiệm giáo dục nói đổi ký túc xá sự tình, khẳng định sẽ cho chủ nhiệm giáo dục lưu lại không tốt lắm ấn tượng. Chính là này sẽ ta đã đại bốn, ở bên ngoài thuê nhà cũng tính không ra, tề mới vừa hôn một cái Mẫn Tiểu Nhu môi. Săn sóc nói, ta ở chỗ này định cái phòng, ngươi nếu là cảm thấy ký túc xá trụ không đi xuống, liền tới nơi này trụ, tề ca. Mẫn Tiểu Nhu cảm động ở tề mới vừa lăn lộn cổ họng chỗ hôn hôn. Tề ca, ngươi đối ta thật tốt, cảm ơn ngươi. Dừng một chút nàng áy náy lại nói, nơi này phòng có phải hay không thực quý, nếu là trường kỳ đính phòng kia đến bao lớn một bút chi tiêu. Ta còn là nhẫn nhẫn, đừng lãng phí tề ca ngươi tiền, nhà đầu ngốc. Tề mới vừa tay nhéo một phen Mẫn Tiểu Nhu ngực, ta thích ngươi, vì ngươi xài bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Chúng ta chi gian nói tiền nhiều thương cảm tình, tề ca. Tề ca, Mẫn Tiểu Nhu mèo kêu giống nhau, ánh mắt mê ly, đã bị tề mới vừa loại này nam nhân khí thế cấp hoàn toàn chinh phục, bị tề mới vừa an ủi cả đêm. Tuy rằng tề mới vừa không có lại nói muốn giúp nàng ở Sở Minh Ca nơi đó tìm bãi sự tình, nhưng Mẫn Tiểu Nhu ở mang lên tề mới vừa đưa nàng cái kia một vạn đa nguyên lắc tay sau, đáy lòng vui dạo dực, sở hữu ủy khuất khổ sở đều tan thành mây khói. Nữ nhân cả đời may mắn nhất sự tình là cái gì? Chính là tìm được rồi một cái thật sâu ái, nàng cũng vì nàng mua nam nhân. Mẫn Tiểu Nhu chờ lại ký túc xá thời điểm, phát giác trong ký túc xá thực an tĩnh, nàng cho rằng Minh Ca ra cửa, thở dài ra một hơi lầm bầm lầu bầu, khọp mẹ rốt cuộc đi rồi, ta đặc nương cũng có thể có thanh tĩnh thời gian. Dứt lời nghĩ đến nàng phát sóng trực tiếp sự nghiệp, lập tức lại ngồi ở cái bàn bên bổ trang, tính toán một hồi mở ra phát sóng trực tiếp. Phòng vệ sinh cửa phòng mở khời, Minh Ca từ trong phòng vệ sinh đi ra, nàng cũng không nhìn Mẫn Tiểu Nhu, không coi ai ra gì đi đến chính mình trước giường, mở ra di động tiếng Anh giáo trình, một nam một nữ tiếng Anh đối thoại lập tức liền tràn ngập ở trong phòng. Tiếng Anh không tốt, Mẫn Tiểu Nhu nghe thế thanh âm liền bực bội, nàng duỗi tay mãnh đến vỗ vỗ cái bàn, xoay người trừng mắt Minh Ca kêu, Sở Minh Ca ngươi đừng quá mức ngươi, liền dư lại mấy ngày liền đường ai nấy đi, ta không muốn cùng ngươi so đo, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước cho rằng ta là sợ ngươi. Minh Ca hơi hơi nghiêng đầu ngó mắt Mẫn Tiểu Nhu, đừng chi chi oai oai quấy giày ta học tập thời gian. Mẫn Tiểu Nhu nhìn đến Minh Ca loại này không kiên nhẫn biểu tình, tức giận đến mặt đều mau oai, Sở Minh Ca, ngươi như bây giờ mới kêu quấy giày ta nghỉ ngơi thời gian, ngươi nếu là lại lớn như vậy thanh âm, ta liền đi tìm chủ nhiệm giáo dục đi phân xử. Minh Ca liền mắt đều lười đến hướng nàng nơi đó nhìn, vậy ngươi đi tìm a. Mẫn Tiểu Nhu tức giận đến thẳng dậm chân, xoay người liền tìm ngoài cửa đi đến, nàng nơi nào có lá gan đi tìm chủ nhiệm giáo dục. Nàng chính mình bởi vì làm phát sóng trực tiếp chuyện này bị ký chủ đang dạy dỗ chủ nhiệm nơi đó tố cáo rất nhiều lần, chủ nhiệm giáo dục đều tìm nàng nói chuyện hai lần lời nói đâu. Mẫn Tiểu Nhu cấp Sở Lập Dương gọi điện thoại, nói chính mình tâm tình không tốt, hỏi Sở Lập Dương có nguyện ý hay không cùng nàng cùng nhau uống một chén, chẳng sợ Mẫn Tiểu Nhu hiện tại ở phát sóng trực tiếp diễn đàn, thậm chí ở bát quái trong tin tức đều bị các loại bát quái trào phúng. nhưng này đó đi theo nàng các nam nhân vẫn là không tính toán đối nàng buông tay, rốt cuộc mọi người đều còn không có ăn đến thịt đâu. Hết chương.